Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 290, không gặp được làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời không chói chang lắm, thay vào đó cứ chiếu vào người đi đường một vệt ấm áp. Nhưng đường cao tốc đã kẹt xe lục đan bạch liên tục bấm còi với vẻ khó chịu. Chiếc xe phía trước không chịu rời đi mà chiếc xe phía sau liên tục thúc giục cô. Điều này thực sự khiến cô rất khó chịu. Tô Tuyết Vi nhìn chiếc xe trước mặt. Mặc dù rất sốt ruột, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô biết rằng sẽ sớm gặp lại Tô Tranh Hữu. Cô sẽ không vội. Tuyết Vi, nếu lần này không gặp được ba cô định làm gì? Lục Đan Bạch đột nhiên nói, tôi nên làm gì nếu tôi không thể nhìn thấy ông ta? Thành thật mà nói, Tô Tuyết Vi chưa bao giờ xem xét vấn đề này, chỉ biết tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm cho đến khi Tô Tranh Hữu xuất hiện. Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Thịnh Vân Hạo không tìm thấy ông ta, có nghĩa là ông vẫn chưa bị bắt. Tô Tuyết Vi đột nhiên nói, cúi đầu nhìn hai tay cô. Tô Tranh Hữu, cô thầm niệm cái tên này trong lòng, cô vẫn luôn là một bí ẩn. Cuối cùng cô cũng có manh mối từ 4 năm trước, bây giờ sao có thể nhẹ tay từ bỏ. Ngôn Tình Hay, nhìn cảnh sương mù bên ngoài qua cửa kính xe, cô như chìm sâu trong mê cung, xung quanh là mây mù. Cuối cùng cô cũng có thể lao ra khỏi màn sương để chào đón tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng, tất cả những điều này là đúng hay sai? Cô không biết, có lẽ tất cả những điều này là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, ánh mắt Tô Tuyết Vi tràn đầy hy vọng. Đằng sau hy vọng đó, điều khiến người ta cảm thấy buồn bã chính là tuyệt vọng và vực thẳm. Tô Tranh Hiểu vẫn không biết Tô Tuyết Vi đã tìm được nơi anh ở. Lúc này ông chỉ đang nói chuyện với Chu Ngụy Minh, mọi chuyện ở đây đều khiến ông nhớ nhung. Ba, Chu Nhị Kha đối xử với ba như thế nào? Nghe thấy tên của Chu Nhị Kha, Chu Ngụy Minh trong lòng bốc hỏa, chiếc nạng trong tay không ngừng đập trên mặt đất, một giọng nói nũng nịu vang lên. Hừ, tên phản nghịch đó, ba đã biết cả ngày rồi, thói quen cờ bạc này vẫn không thay đổi, nó lẽ ra phải bị đánh chết. Chu Ngụy Minh liên tục nguyền rủa bà ta. Và bà ta đã gây rắc rối cho ông ấy suốt những năm qua. Tô Tranh Hữu yên lặng nghe, trong lòng ghi nhớ hết thảy những lời này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm bà ta tính sổ. Cũng may là con đã trở lại, ba không phải suốt ngày ngồi ở cửa chờ nữa. Chu Ngụy Minh cười vỗ vỗ mờ u bàn tay, Tô Tranh Hữu nhìn người trong khung ảnh, trong lòng cảm thấy vô hạn, giống như đã qua đời, vươn tay lau bụi trên đó, dần dần lộ ra vẻ trong trèo. Ba, con lần này sẽ không đi nữa. Tô Tranh Hữu lật chiếc khung ảnh một cái. Nó đã phủ đầy bụi rồi. Qua lớp bụi đó có thể mơ hồ thấy được dung mạo của người trong ảnh. Cả hai chìm đắm trong niềm vui sum họp lặng lẽ mà không hề nhận ra rằng Tô Tuyết Vi đã đến. Tô Tuyết Vi đứng ở cửa, trong lòng đang suy nghĩ không biết nên nói gì. Nhưng lúc này đột nhiên mất hết dũng khí gõ cửa, chỉ có thể nhìn Lục Đan Bạch sang một bên cầu cứu. Lục Đan Bạch có chút lo lắng nắm cổ tay phát ra tiếng gõ cửa, ánh mắt thúc giục như muốn cô mau gõ cửa, nếu không thật sự đã quá muộn. Tay cô ở trên không trung thật lâu, Tô Tuyết Vi nhắm mắt lại, đè nén sự hoảng sợ cùng vui sướng trong lòng, gõ cửa. Tô Tranh Hữu thoạt nhìn kinh ngạc, cũng không có đáp lại, trong lòng thầm đoán là ai gõ cửa, ngoại trừ cô ấy, không ai khác biết nơi này. Nhẹ nhàng lùi lại và chậm rãi nói với Chu Ngụy Minh. Ba, chỉ cần nói rằng con không có ở đây. Chu Ngụy Minh rõ ràng gật đầu, mạnh miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Chống gậy, chậm rãi sờ soạng mở cửa. Cô tìm ai? Tô Tuyết Vi nhìn một người lớn tuổi đi ra mở cửa, tựa hồ vẫn không nhìn thấy gì, thấp giọng hỏi. Ông cho tôi hỏi, Tô Tranh Hữu có ở đây không? Gần như trực tiếp nói ra thân phận của Tô Tranh Hữu, Tô Tuyết Vi đã kịp thời đổi tên. Nghe thấy tên Tô Tranh Hữu, Chu Ngụy Minh xua tay nói. Tô Tranh Hữu, tôi sống ở chỗ này lâu như vậy, cũng không nhận ra Tô Tranh Hữu. Cô tìm nhầm chỗ sao, cô gái nhỏ? Tô Tuyết Vi và Lục Đan Bạch nhìn nhau, chuyện này làm sao có khả năng, số điện thoại Trình Thiên Na đưa nhất định không sai, trừ phi bọn họ thật sự tìm nhầm chỗ. Qua bên cạnh Chu Ngụy Minh, Tô Tuyết Vi nhìn thấy chiếc mũ trên bàn, cô có chút quen mắt, nhưng không nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu. Trên bàn còn có những bức ảnh chụp người phụ nữ trang nhã tươi cười, khiến cô không thể giải thích được. Ông ơi, chúng tôi không thể đọc nhầm, nhìn xem, đây không phải là số điện thoại nhà của ông sao? Chu Ngụy Minh cười, tôi là một người mù. Cô muốn tôi nhìn cái gì? Hẳn là tìm sai rồi. Đi nhà khác đi, Tô Tuyết Vi và Lục Đan Bạch đành phải bỏ cuộc. Cuối cùng họ cũng tìm được địa chỉ nhưng lại được thông báo là nhầm, đành thất vọng bỏ về đây. Vừa bước xuống cầu thang hai bước, Tô Tuyết Vi đã vội vàng quay vào nhà như nhớ ra điều gì. Chu Ngụy Minh chưa kịp dừng lại thì hai người trong nhà đã va vào nhau. Chiếc mũ vừa đặt trên bàn là mũ của người đàn ông mà cô nhìn thấy trong cô nhi viện, hóa ra người đàn ông đó là Tô Tranh Hiểu. Tô Tranh Hiểu sững sờ nhìn Tô Tuyết Vi, không ai có thể ngờ rằng cô lại khiến Tô Tranh Hiểu mất cảnh giác. Tô Tuyết Vi hai mắt đẫm lệ nhất thời run rẩy đi về phía trước, cắn chặt môi trong, cổ họng khô khốc, không phát ra âm thanh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tranh Hiểu. Ba, run rẩy gọi cái tên đã mất tích 20 năm, Tô Tranh Hiểu đưa tay, con người nhíu chặt, nhìn đi chỗ khác, không muốn thừa nhận. Cô đã nhận sai người, tại sao ba không thừa nhận, lúc ở cô nhi viện chúng ta đã nhìn thấy, tại sao lúc đó ba lại không nhận ra con, Tô Tuyết Vi run giọng. Sải bước tới nắm lấy cổ áo Tô Tranh Hiểu, chất vấn. Tô Tranh Hiểu không nói chuyện, mà là giơ tay nhẹ nhàng ra, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ôn nhu nói. Cô bé, cô thật sự nhận sai, tôi không phải Tô Tranh Hiểu. Thấy Tô Tranh Hiểu luôn không muốn thừa nhận, Tô Tuyết Vi hất tay ông ra, cầm lấy khung ảnh trên bàn, mở nốt bảng gỗ ở phía sau, lấy ra một tờ giấy nhắn nói. Ba tại sao không muốn nhận ra con? Tên của mọi người được viết bằng màu đen và trắng trên tờ giấy bạc và người phụ nữ đang cười vô cùng xinh đẹp trong bức ảnh chính là mẹ của cô ấy. Chu Ngụy Minh hình như phát hiện ra cái gì khác thường, chống gậy từ từ đi tới, sắc bén nói. Làm sao có thể, Tô Tranh Hiểu biết mình không thể trốn tránh câu trả lời này, cho nên chỉ có thể thành thật nói cho bọn họ biết tất cả sự thật, bao gồm cả thân phận của Tô Tuyết Vi. Cách chương.